Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới, chương 22, da rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy tới không còn sức, hắn mới quay lại đằng sau nhìn không thấy đại xà đuổi theo, hắn mới lăn ra nằm trên đất thở hổn hển những ngụm khó nhọc, âm thầm cảm thấy bản thân may mắn suýt nữa hắn thành phân của con rắn nhỏ kia rồi. Cua một lúc, bên dưới truyền tới cảm giác mát lạnh, hắn mới ngó xuống, tiểu đệ của hắn đang xôn lại một cục bé tí, hắn mới ngẩn ra, sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái quần mặc vào bảo vệ tiểu đệ khỏi không khí lạnh lẽo của núi rừng về khuya, miệng liên tục chửi bậy. Con rắn nhỏ chết tiệt, hại bổn thiếu gia mất luôn cái quần, lần sau bổn thiếu gia lột ra con rắn nhỏ nhà ngươi xuống làm quần. Khẽ liếc mắt lên cửa hang, sau đó hắn mới run run cầm chiếc đèn pin đi tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục lại sức lực. Hắn trú tạm dưới một hốc đá vừa người, sau đó kiếm một ít củi khô đốt lên một đống lửa, vừa ăn lương khô vừa cầm chai nước lọc uống một ngụm lớn, cảm giác nhân sinh thật bi ai. Nghĩ lại hình ảnh con đại xà với cái đầu to như đầu con trâu mộng, hắn vẫn còn sợ, xít chút nữa cái mạng nhỏ của hắn phải vứt bỏ, nhưng hắn có chút khó hiểu tại sao con đại xà lại bất động mà không tấn công hắn. Bất chợt hắn nghĩ tới điều gì đó, khẽ tặc lưỡi, hắn quyết định sáng ngày mai sẽ quay lại tìm hiểu kỹ hơn, gác hết mọi chuyện hắn liền bố trí một trận pháp báo động cơ bản, sau đó ngồi xuống tiến vào trạng thái nhập định tu luyện. Khi hắn một lần nữa mở mắt, mặt trời đã lên cao, cảm nhận ánh nắng xuyên qua tán lá cây rậm rạp chiếu vào mặt hắn làm hắn có chút thoải mái, bên trong cơ thể linh lực của hắn đã được bổ sung còn tăng trưởng thêm vài tia, hắn khẽ gật đầu, linh khí ở đây xem như đã bị hắn hấp thu hết sạch rồi. Dọn dẹp đồ đạc, đeo ba lô lên vai, hắn một lần nữa quay trở lại hang rơi, lần này hắn chỉ mất một thời gian ngắn đã tới được cửa hang. Nhìn ngắm hang rơi vào ban ngày, mọi thứ xung quanh đã rõ ràng hơn rất nhiều, hắn lập tức rút ra bóng đêm nắm chắc trên tay, sau đó từ từ tiến vào bên trong hang. Khi đi đến cái lỗ chó hôm qua ngó vào bên trong, hắn phát hiện ra cái quần của mình bị mắc vào một mỏm đá lồi ra, âm thầm tiếc hận cái quần đẹp của mình, sau đó hắn liền chui vào đi tới phía hôm qua hắn nhìn thấy cái đầu đại xà. Khi hắn lại gần thì thấy một đầu đại xà to lớn, thân thể dài khoảng 15 mét, cái đầu thì to như con trâu vậy, vẫn đứng bất động như tượng, giống như những gì hắn suy đoán. Hắn liền đi tới phía đại xà đang bất động nằm dài trên một khối đá lớn, đưa chân ra sút vào con đại xà, lực đạo của hắn làm con đại xà nhăn lại một đoàn rồi rúng gió, hắn đưa tay lên đầu vỗ mạnh, miệng lầm bầm. Mẹ kiếp, bộ da con rắn nhỏ này hôm qua tí nữa dọa chết mình. Trước mặt hắn là một bộ da rắn hoàn chỉnh to lớn, hắn cũng có chút tò mò con đại xà to lớn đã đi đâu, nhìn qua nơi này chắc chắn là hang ổ của nó, tạm vứt bỏ chuyện đó qua một bên, hắn khẽ tìm kiếm xem có thứ gì tốt không. Qua 5 phút tìm kiếm, hắn xị mặt, đồ tốt không thấy đâu, chỉ thấy vài cục phân của con đại xà ở một góc, khẽ liếc qua bộ da đó là thứ đồ tốt duy nhất, nhưng hắn lại không thể đem bộ da to lớn đó về được, khẽ lắc đầu, xem ra vận khí hắn quá đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền đi ra ngoài bắt đầu tìm kiếm xung quanh, ở một vách đá cao có một cây nhỏ chỉ có ba lá màu đỏ rực, hắn vừa nhìn thấy khẽ vui mừng, đó là cây thất huyết diệp tử, nó có tác dụng bổ sung khí huyết một cách nhanh chóng, tuy hiện tại chỉ có ba lá nhưng hắn cũng không có thời gian chờ nó trưởng thành, nó chỉ được xem như bán linh thảo nhưng có còn hơn không. Hắn liền trèo lên đỉnh vách đá tìm một gốc cây chắc chắn, lấy ra từ trong ba lô ra một đoạn dây thừng buộc chặt vào gốc cây, sau đó đu người xuống vách đá, qua vài lần chợt hắn đã xuống đến chỗ mọc cây thất huyết diệp tử, nhắm nhìn một lát hắn mới cầm con dao găm ra khẽ đào cẩn thận từng tí một, rễ cây ăn sâu vào trong vách đá nhưng cũng không làm khó được bóng đêm của hắn, khẽ dùng lực đã cắt mấy tảng đá như đậu hũ ném xuống phía dưới. Qua 30 phút hắn mới cầm cây thất huyết diệp tử trong tay rồi từ từ bò lên. Khi trèo lên đỉnh vách đá hắn liền ngồi nghỉ ngơi, khi đã ổn định lại mới khẽ ngắm nhìn cái cây đỏ rực trong tay một lúc, hắn mới gói cẩn thận lại đúc vào ba lô, thu dọn dây thừng, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Khi đi tới một gốc cây to, hắn liền liếc mắt nhìn thấy một đôi rắn đen xì đang quấn lấy nhau làm chuyện người lớn, khẽ bĩu môi vận lực phóng bóng đêm trong tay về phía hai con rắn. Vèo, một tiếng, đầu hai con rắn liền rụng xuống đất, hắn bĩu môi nói. Cho chúng mày chết trong sung sướng. Sau đó là cả hai thân rắn cùng con dao găm của hắn rơi xuống, nhặt lấy con dao cất đi, sau đó hắn kéo thân hình hai con rắn ra con suối nhỏ gần đó làm thịt. Tối nay hắn có món thịt rắn ăn rồi. Nhóm một đống lửa, sau đó hắn quấn hai con rắn lên một thân cây nhỏ bắc qua bếp lửa đỏ rực mà nướng. Qua 15 phút mùi thơm tỏa ra khắp nơi, hai con rắn đã vàng ươm bóng loáng, hắn khẽ liếm môi nhưng kiềm chế lại mà nướng thêm một lát, khi đã chín hắn liền sâu xé một cách bạo lực hai con rắn. Thưởng thức thịt rắn béo thơm, hắn liền cảm thán, sao mình lại quên mang gia vị đi chứ, ây da, ăn uống no nê hắn xách đít đến một tảng đá mà ngả người nằm dài ra vuốt vuốt cái bụng no nê, sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau giật mình tỉnh dậy liền ngã sấp mặt xuống đất lồm cồm bò dậy miệng lầm bầm. sao lại ngủ quên mất, chẳng may có con ma nó liếm nhẹ một miếng không phải là toi cái mạng sao. Chạy lại rửa mặt ở con suối mát lạnh, hắn liền cởi luôn quần áo mà nhảy xuống một vũng nước sâu tắm rửa một hồi. Khi đang mặc quần áo, ánh mắt hắn liền bị một chiếc lá trôi theo dòng nước làm chú ý, vội vàng chạy tới vớt lên quan sát, sau đó hắn kích động ho to. Lá cây bạch hoa xà thiệt thụ. Hắn rất kích động, một khi bạch hoa xà thiệt thụ trưởng thành sẽ ra hoa kết quả, linh quả của chúng ẩn chứa lượng thiên địa linh khí khổng lồ, bên cạnh đó còn giúp tăng cường một tia thần thức, đó là chí bảo ngay cả cảnh giới hóa thần chi cảnh cũng phải thèm dò dãi, nhưng hiện tại hắn không biết trên địa cầu có tồn tại đạt tới cảnh giới như vậy không nữa. Mang theo tâm tình kích động, hắn vội vàng men theo ngược dòng suối một cách nhanh chóng. Khi đi tới thượng nguồn dòng suối, hắn có chút ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, ở một mảnh đất khá bằng phẳng mọc lên một cây cổ thụ to lớn cỡ hai người lớn, ôm chính là bạch hoa xà thiệt thụ, bên dưới gốc cây một dòng nước trong mát phun ra, thì ra thượng nguồn của con suối chảy ra từ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo tâm tình kích động, hắn đưa mắt lên tìm kiếm, ở trên một cành cây cao nhất có hai linh quả đỏ hồng nhìn như trái đào tiên trong phim vậy, quanh linh quả tỏa ra những tia linh khí tinh thuần, hắn thầm nuốt nước bọt. Tình hình này 2-3 hôm nữa là linh quả sẽ chín. Quan sát một hồi, hắn lại lắc đầu thở dài lẩm nhẩm nói. Xem ra cây bạch hoa xà thiệt thụ này chỉ còn sống được mấy năm nữa. Xem ra đây là lần cuối đại thụ ra linh quả, đưa mắt nhìn lên linh quả một lần nữa, hắn khẽ liếm liếm môi. Cách chương.